Những điều cần lưu ý khi đế vương trồng nấm. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Lâm Linh đồng ý ngay chẳng chút do dự. Đến núi Côn Luân là một hành trình xa xôi diệu vợi đối với y, đó là một phần của việc tu luyện lâu dài. Sớm mấy tháng hay muộn mấy tháng cũng chẳng có gì khác nhau. Thấy Lâm Linh gật đầu không chút do dự, sợi dây cung kéo căng trong lòng Thi Trường Uyên rốt cuộc thả lỏng. Chúc Lâm Linh ngủ ngon rồi rời đi. Hắn vừa bước ra khỏi thiên điện của Lâm Linh thì Thuận Đức cầm đèn lồng đi bên cạnh rụt rè hỏi. Bệ hạ, ngài có định chuyển về điện Lê An không ạ? Dạo này Thi Trường Uyên khá ôn hòa. Thuận Đức thấy hắn im lặng thì ra sức nịnh nọt. Điện Lê An này vốn là tẩm cung của bệ hạ. Trước đây bệ hạ bận lo chính sự nên ở ngự thư phòng cho tiện làm việc. Quả là phúc của dân chúng. Thi Trường Uyên thấy Thuận Đức không có ý định dừng lại thì xoa trán nói. Đủ rồi, Thuận Đức lập tức câm như hến. Ngày mai chuyển về đi. Thuận Đức hớn hở đáp ngay. Tuân chỉ, chờ Thi Trường Uyên đi xa không còn nghe thấy tiếng. Lâm Linh trở mình nằm ngửa trên giường lớn. Cố gắng ngủ lại, kỳ quái là rõ ràng hôm nay y đã mệt nhoài nhưng giờ lại ngủ không được. Thôi xong, cây nấm bị mất ngủ rồi. Lâm Linh hoang mang túm chặt chăn rồi trở mình bò dậy. Cung nhân hầu hạ ngoài bình phong nghe tiếng lập tức thắp đèn cho y. Ánh nến phản chiếu bóng dáng Lâm Linh. Nhìn hơi cô đơn, sao Lâm công tử không ngủ à? Người lên tiếng là tiểu thái giám từng hầu hạ Lâm Linh trước đây. Sau sự kiện ở ngự thiện phòng đã dần thân thiết với y, Lâm Linh khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường. Chống đầu nhìn đối phương, vẻ mặt đầy băn khoăn. Ta cũng thấy lạ lắm, ta thế mà ngủ không được. Trước kia ta chưa bao giờ bị vậy cả. Tiểu thái giám nhíu mày suy nghĩ nguyên nhân dùm Lâm Linh. Hắn do dự suy đoán, hay là Lâm công tử? Lạ chỗ, Lâm Linh nhìn chiếc giường êm ái dưới người mình. Nghĩ thầm từ trước đến giờ mình toàn ngủ trên xà nhà. Xà nhà và giường khác nhau một trời một vực. Có lý lắm, Lâm Linh lập tức leo xuống giường, ngẩng đầu đi quanh phòng một vòng. Sau đó chọn xà nhà to nhất, thẳng nhất, đẹp nhất để nhảy lên. Lâm Linh ngồi trên xà nhà nhìn xuống mọi người trong phòng. Cảm giác quen thuộc lập tức trở về. Lâm Linh không thể biến thành nấm trước mắt mọi người. Thế là quyết định nằm ngủ luôn trên đó. Cây nấm ngủ rất ngoan, không hề nhúc nhích. Tuy thân hình nhân loại khá lớn nhưng chắc chắn sẽ không bị ngã xuống. Lâm Linh nghĩ rất đơn giản. Chỉ có đám cung nhân phía dưới sợ mất hồn vía, vội vàng đến ngự thư phòng mời hoàng đế tới. Xuống đây, Thi Trường Uyên đứng dưới xà nhà, giọng nói và vẻ mặt đầy bất lực. Nhưng hắn hiểu tại sao Lâm Linh làm vậy nên không hỏi gì mà chỉ thản nhiên nói. Còn ra thể thống gì nữa? Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên đến thì thò đầu ra từ trên xà nhà. Do dự mấy giây rồi ôm cột trượt xuống. Đứng trước mặt đối phương, đâu có, Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên, vẻ mặt sinh động hơn nhiều, tại ta ngủ không được thôi mà. Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lâm Linh, Thi Trường Uyên đưa tay vu, ốt về đuôi mắt y rồi cười khẽ, ngủ không được thì lên nóc rỡ ngói à. Cây nấm không hiểu ngôn ngữ cao siêu mà chỉ cảm thấy mình bị vu oan. Lập tức siết chặt tay đính chính. Không phơi trăng, không dỡ ngói đâu. Thi Trường Uyên không trêu y nữa mà nhẹ nhàng đẩy Lâm Linh tới giường rồi trấn an. Ngủ sớm đi, ngày mai còn xem đồ tốt nữa. Nhưng, Lâm Linh còn chưa nói hết thì Thi Trường Uyên đã cầm ngọn nến đầu giường lên rồi tới ngồi cạnh chiếc bàn đối diện. Thuận Đức ngoài cửa khúm núm bưng sách thẻ tre vào đặt lên bàn. Sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Thi Trường Uyên ngồi xuống, cầm sách thẻ tre trên bàn rồi bảo Lâm Linh, chưa chắc do lạ chỗ đâu, ta ở đây, ngươi ngủ đi. Dường như lời Thi Trường Uyên luôn có sức thuyết phục nên Lâm Linh không hề nghi ngờ mà leo lên giường chui vào chăn. chăn trên giường phồng lên thành núi nhỏ, bên cạnh lộ ra một khe hở. Lâm Linh nhìn bóng người đối diện vẫn đang làm việc. Vậy ta ngủ nhé, Lâm Linh lý nhí. Ừ, Thi Trường Uyên trả lời xong thì cả phòng yên tĩnh lại. Chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người. Đây là một trải nghiệm mới lạ chưa từng có đối với Lâm Linh. Y thoải mái nằm trên giường. Mấy giây sau lại nhịn không được quay mặt về phía Thi Trường Uyên. Ánh sáng lờ mờ, câu được câu mất nói chuyện phiếm với hắn. Vậy lát nữa ngươi có đi không? Để xem đã, được rồi. Hỏi xong Lâm Linh nhắm mắt lại. Chốc lát sau lại hỏi. Nếu ngươi không đi thì cũng ngủ ở đây sao? Y vừa nói vừa ôm chăn nhích sang mấy tấc, chừa ra chỗ trống bên trái. Ta chừa chỗ cho ngươi nè. Lâm Linh vỗ giường, cố thu hút sự chú ý của đối phương. Nếu ngươi buồn ngủ thì có thể nằm đây. Đúng là Thi Trường Uyên chú ý thật. Hắn thở dài thả màn giường của Lâm Linh xuống che đi ánh sáng. Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi. Có lẽ lời nói của quân vương nhân loại thật sự rất thuyết phục nên Lâm Linh mau chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau mở mắt ra trời đã sáng bừng. Y nhìn chỗ bên cạnh, không có dấu vết nào cho thấy từng có người nằm ở đó. Lâm công tử dậy rồi à? Tiểu thái giám đi tới đặt bộ đồ mới may trước mặt Lâm Linh rồi thuật lại lời dặn của đế vương. Bệ hạ nói ngài thay đồ rửa mặt xong thì đến ngự thư phòng tìm hắn à? Được. Lâm Linh nhìn hai bộ đồ đặt cạnh giường. Một bộ y thường mặc, còn bộ bên cạnh có màu sắc dị vực, lập tức thu hút ánh mắt Lâm Linh. Bệ hạ nói đây là trang phục Tắc Bắc. Tướng quân trấn thủ Tắc Bắc về cung báo cáo công việc mang theo khá nhiều vải này, để xem công tử có thích không. Tiểu thái giám đứng cạnh giải thích. Tắc Bắc, hèn gì màu sắc lạ ghê. Lâm Linh cầm lên xem. Bộ đồ này dày như lông thú. Có vẻ như để mặc vào mùa đông. Chất liệu vải của lớp lót cũng rất độc đáo. Nhìn thì thô ráp nhưng lại thoải mái đến bất ngờ. Bộ đồ này còn đính những phụ kiện như răng thú, hồng ngọc, lông vũ, chuông bạc, nhìn hết sức oai phong. Cây nấm lập tức siêu lòng. Ta mặc bộ này được không? Lâm Linh cầm quần áo lên ngắm nghía rồi hỏi. Chuyện này, tiểu thái giám còn đang suy nghĩ thì Lâm Linh đã mặc vào. Kết quả loay hoay hồi lâu vẫn chưa mặc xong. Thi Trường Uyên biết Lâm Linh đã dậy, nhưng ở ngự thư phòng đợi nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Hắn đứng dậy đi xem, vừa vòng qua bình phong thì thấy Lâm Linh đang vật lộn với đống quần áo. Thi Trường Uyên không nhịn được cười. Gỡ từng lớp vải để cây nấm thò đầu ra. Chắc tại kích cỡ không vừa. Thi Trường Uyên giúp cây nấm giữ lại tôn nghiêm. Để lát nữa bảo người ta sửa lại. Cây nấm tin ngay chẳng chút nghi ngờ. Thì ra là thế. Được rồi. Lâm Linh thay đồ rồi đi theo Thi Trường Uyên học hỏi kiến thức. Dù sao Thi Trường Uyên cũng nói Tắc Bắc đem về không ít đồ chơi thú vị. Lâm Linh là cây nấm nhỏ đầy lòng hiếu kỳ, nếu ở chỗ khác sẽ không bao giờ thấy được những thứ đặc sắc như thế. Giờ y mới nhận ra lợi ích khi mọc trong cung. Lâm Linh theo Thi Trường Uyên đến thiên điện của điện Kim Loan. Mọi thứ sáng nay vào chiều đem về tạm thời được đặt ở đây. Cố ý chờ Lâm Linh đến xem. Lâm Linh vừa thấy đống kỳ chân dị bảo chất cao như núi thì lập tức reo lên. Thi Trường Uyên đi phía sau nhìn lưng Lâm Linh. Chọn mấy cái đi. Nghe vậy Lâm Linh lại nhìn đống kỳ chân dị bảo kia. Đẹp thì có đẹp nhưng y hoàn toàn không cần. Thôi khỏi, ta chỉ đến xem thôi. Nói xong Lâm Linh đi ngang qua bảo thạch phỉ thúy. Nhìn ngọc ngà châu báu mà ánh mắt vẫn không hề dao động. Thuận Đức ở cạnh khen ngợi. Lâm công tử đúng là phú quý như mây bay. Không quan tâm thiệt hơn. Lâm Linh bị khen đỏ mặt, lẩm bẩm nói, tại ta không cần thôi. Thi Trường Uyên nghe vậy thì đôi mắt tối đi. Cũng phải, có tinh quái nào cần vàng bạc châu báu đâu. Nhưng, hắn biết rõ cây nấm thích gì. Thi Trường Uyên lấy từ dương gỗ bên cạnh ra một cái hũ nhỏ đặt trước mặt Lâm Linh rồi cố ý hỏi. cái này cũng không cần sao? Lâm Linh nhìn theo tay Thi Trường Uyên chỉ, trái cây khô, đúng như Thi Trường Uyên dự đoán. Lâm Linh lập tức tỏ vẻ hào hứng. Trái cây khô Bắc Cương cực kỳ nổi tiếng. Lâm Linh chỉ mới nghe cụ rùa nói, không ngờ còn có ngày được ăn, ta nếm thử được không? Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên với ánh mắt sáng rực, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt đầy háo hức. Thi Trường Uyên nhếch môi nhét cái hũ vào ngực Lâm Linh, hệt như người câu đang thả mồi. Tất nhiên rồi, Lâm Linh ôm hũ trái cây khô về thiên điện của mình. Thấy tiểu thái giám đang quét sân thì đưa hũ tới. Thu Phúc, ăn thử cái này đi. Tiểu thái giám được sủng mà sợ, vội vàng xua tay. Không được, không được, bệ hạ thưởng cho công tử mà. Thu Phúc nói, nghe nói sản lượng trái cây khô Tắc Bắc cực thấp. Mấy năm trước ta may mắn được thấy trong quốc yến, chỉ có quan nhất phẩm tài giỏi mới được thưởng vài quả thôi. Lâm Linh vỡ lẽ, ý ngươi nói Thi Trường Uyên chỉ có bấy nhiêu đây mà cho ta hết luôn à? Thu Phúc gật đầu, chắc vậy đó à? Lâm Linh kinh ngạc nhìn hũ trái cây khô trong ngực mình. Y hiểu rồi, ở trong cung chưa chắc đã có lợi, phải ở sát bên Thi Trường Uyên mới có lợi. Cách chương.